Chương 1222, làm cục. Lư Duyệt nghiêm trọng hoài nghi, Âm Tôn đang cùng nàng chơi đồng dạng xáo lộ. Lệnh nói bên trong động tĩnh là ra rồi, hắn chân chính phân thân, là muốn đi ra ngoài bổ sung nguyên lực. Nếu như nàng cùng phụ hảo không biết điểm này, còn căng cứng thần kinh, không tiếc linh lực một đường chạy, chờ hắn ăn uống no đủ trở về, dù là ra 18 lệnh nói, này quý nhạn sơn chỉ sợ cũng thiên hạ của hắn. Vướt vướt ngạch, nàng dựa vào trên người Lưu Vũ, dứt khoát nhắm mắt lại. Không thông chi phụ hảo sao? Lưu Vũ nhẹ giọng hỏi. Coi như thông chi nàng, tại này quý nhạn sơn, nàng cu nở dê không có cách nào cảnh báo bên ngoài. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, hơn nữa nàng người chưa hẳn đều là một lòng, thật muốn biết, cùng chúng ta tụ hợp tốc độ còn có thể thả chậm, vì lẽ đó, tạm thời không thông chi, chờ chúng ta có thế đi ra thời điểm rồi nói sau. Hiện tại nàng cùng Âm Tôn liều chính là chuẩn bị, ai chuẩn bị nhiều một ít, ai phần thắng liền lớn hơn một chút, vì lẽ đó, cản trở chi trùng chuyện, có thể tránh khỏi, nhất định phải tránh. Vậy chúng ta không cần vội vã như vậy. Lư Duyệt nghĩ nghĩ, ta vào càn khôn phòng nghỉ ngơi, Lưu Vũ ngươi trước cùng kỳ thay phiên gấp rút lên đường đi. Được Lưu Vũ một cái đáp ứng, gấp rút lên đường chuyện, nàng cùng kỳ hoàn toàn có thể ứng phó. Âm Tôn quả nhiên tại sơn khẩu tao ngộ đại đội tu sĩ, hắn tại nguyên chỗ cân nhắc một cái chớp mắt về sau, như gió tan ra chính mình, theo đám người dưới chân quá. Mẹ nó, địa phương rách nát quả nhiên lạnh đến tà dị. Có người đánh cái run nói, nơi này cấm chế nhiều như vậy, lại không có cách nào liên hệ tổng soái, chán nờ dê lẽ lại đại gia thật muốn giống đồ đần, muốn tại quy định địa phương một mực chờ xuống dưới ngộ nhỡ tổng soái cùng ma tinh không tới, trước gặp được Âm Tôn làm sao bây giờ? Quý nhạn giả mà mổ tổ đến cũng không phải là nơi tốt, lại thêm Âm Tôn, thật đụng phải, hậu quả quả thực không dám nghĩ. Đáng tiếc, tổng soái mệnh lệnh không dung làm trái, nếu người nào dám trốn, không chỉ tộc nhân bị liên lụy, chính là bảy tộc liên hợp hình đường, cũng sẽ không tiếc hết thể truy sát. Hậu quả như vậy, đồng dạng khủng bố không có nghe nói sao? Âm Tôn tại 18 lệnh nói truy sát mà tinh Lư Duyệt đâu. Chính là, có nàng tại, Âm Tôn kia để ý chúng ta. A ha ha, lời này của ngươi nói, ta làm sao nghe được có chút cười trên nỗi đau của người khác. A a, có sao? Người nói chuyện đóng vai vô tội. Ha ha, ta chính là cảm thấy, hai cái trời sinh tương khắc ra hỏa, bình thường đều rất có đầu óc. Một khi gặp nhau, liền một điểm đầu óc đều không có. Huynh đệ lời này, có thế tuyệt đối không nên bị ma tinh cùng Âm Tôn nghe được, bằng không, hắc hắc, bọn họ ngay tại đấu sinh đấu chết, làm sao có thời giờ nghe góc tưởng. Ha ha, Âm Tôn vốn là tại làm tay chân, nghe được đám hôn đản này lại dám như thế bố trí hắn, lại tại dưới chân của bọn hắn lưu luyến một hồi lâu, mới như gió bình thường cuốn đi. Lư Duyệt cùng Phụ Hảo đều là người thông minh, ra tay quá nhiều, khả năng lập tức liền để các nàng cảnh giác. Đi xa Âm Tôn rất may mắn, hắn rốt cục khống chế được tính tình của mình. Càng may mắn Lư Duyệt vẫn là biên độ tính tình nóng nảy, nếu không phải nàng thu thập hắn tâm thái quá bức thiết, QNZ sẽ không làm nhiều như vậy khôi lỗi khí hắn, không khí hắn, hắn khả năng thật giống người kia nói như thế, còn mê đầu mỏ mẫm não tại 18 lệnh nói cùng với nàng chơi chơi trốn tìm trò chơi đâu. Hiện tại, đầu óc của hắn trở về, cũng không biết Lư Duyệt đầu óc có hay không nhanh như vậy trở về. Âm Tôn tin tưởng, bằng 18 lệnh nói đặc thù, bằng Lư không dám ở nơi đó cùng hắn mặt đối mặt bản chất, chỉ cần du đãng na ho động tĩnh cơn lốc nhỏ vẫn còn, nàng liền không tìm được đầu óc của nàng, chỉ có chết mệnh trốn con đường này. Đợi đến phụ hảo cùng nàng tụ hợp, nhất định phải cho các nàng một cái kinh hỉ lớn xông ra sân khẩu. Âm Tôn nhào về phía gần đây nhỏ phường thị. Sáng tỏ cũng tốt, rốt cuộc không cần vì đồng bạn cân nhở ở cờ ảnh hưởng, liền có thể không kiêng kỵ giết người bổ sung nguyên lực. Âm Tôn suy nghĩ một chút, cùng Nam Canh hợp tác đến nay, hắn bỏ lỡ đồ vật, liền không nhịn được hoài nghi, Nam Canh là sở hữu hợp tác đồng bạn bên trong, vô dụng nhất một cái. Hô hô, hắn thề, cũng không tiếp tục tại Tinh La Châu tìm cái gì hợp tác đồng bạn, phụ hảo muốn dùng nấm mốc quỷ xương hào đả kích hắn, vậy hắn liền giết hắn cái thiên hôn địa ám, để nàng thấy rõ ràng. Tinh La Châu có hắn cái này nấm mốc quỷ, cuối cùng có thế thành cái dạng gì. Một ngày sau đó, bị sau lưng động tĩnh dọa đến cố gắng chạy lang thang mục đờ ơ y cuối cùng từ 18 lệnh đạo trùng ra ngoài. Trương lớn chết rồi, Trương thứ nhì chỉ sợ cu nở dê không sống sót, hắn thở hổn hển, không dám buông lỏng leo đến ổn định chỗ, lúc này mới nhìn về phía dưới tựa hồ sạch sẽ trực đạo. Cái chỗ chết tiệt này, không có hỏa linh than, đó chính là một con đường chết, cũng không biết Lư Duyệt cùng vị kia văn đạo bạn xông ra không có. Không giống với hắn, chỉ dùng gấp rút lên đường, các nàng ở hậu phương kiềm chế âm tôn, khẳng định không hắn nhanh như vậy. Âm tôn, ta đi ra, có bản lĩnh ngươi tới giết ta a đến Quý Nhạn Sơn, tuy rằng vẫn là gian nan, có thế tối thiểu nhất, hắn có sức liều mạng. Mục Đờ Ơ Y hy vọng có thể giúp Lư Duyệt một tay, mang theo linh lực thanh âm, dùng đặc biệt thủ pháp đánh vào 18 lệnh nói, âm tôn, ta ít ngươi mổ mổ, đến à, ngươi hướng ta đến à, ta Mục Đờ Ơ Y chờ ngươi đấy. Cũng muốn xông ra 18 lệnh nói Lư Duyệt tự nhiên cũng nghe đến, Mục Đạo Hữu, không cần hô, hắn cũng không tại. Không có ở đây đi nơi nào phụ hảo nghe được Mục Đờ Ơ Y thanh âm, cảm thấy vừa vặn mới phân chấn, liền nghe được Lư Duyệt như vậy. Hơi suy nghĩ ở giữa, sâu cảm giác không tốt. Luôn bắt không được ta, ngươi nói, hắn có thể làm cái gì Lư Duyệt cu nở dê thật đáng tiếc, nàng nguyên bản còn chuẩn bị cho 18 lệnh nói lại thêm nạp liệu đâu. Vậy ngươi biết hắn đại khái khi nào thì đi phụ hảo trầm mặc một cái chớp mắt về sau, cảm thấy tóc thẳng nặng, không có nam canh kiềm chế, theo âm thầm đi đến chỗ sáng âm tôn, bây giờ tại số lớn giết người cùng chế tạo xác khôi đi không sai biệt lắm một ngày đi không đúng, hắn còn ở nơi này. Hắn đuổi theo ta đây. Mục Đờ Ơ Y đánh gãy tiếng hô của các nàng. Âm tôn, ta biết ngươi ở đây, có bản lĩnh tới giết ta a, trả lời hắn là trầm mặc núi lớn. Âm tôn, ngươi chết sao? Mục Đờ Ơ Y nghĩ đến cái kia lớn liêu không ở nơi này hậu quả, khí nộ phi thường. Mục Đạo Hữu, âm tôn tốc độ ở xa chúng ta tưởng tượng bên trên, nếu quả thật để ngươi cảm giác hắn đang đuổi ngươi, tại ngươi cảm giác được trong chớp mắt ấy, ngươi liền không có cơ hội. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, ta chỗ này, cu nở dê thỉnh thoảng cảm giác sau lưng có động tĩnh, hắn hẳn là nghĩ mê hoặc chúng ta. Phu hảo, ngươi còn bao lâu nữa? Bây giờ cách hắn giết trở về thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Một đỉnh lại một đỉnh lều vải liền đâm vào Mục Đờ Ơ Ý cùng Lư Duyệt gặp nhau ngọn núi. Huynh đệ, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Đã tọa tỉnh lại Trần Ngây Thơ vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy đối mặt tu sĩ kia xanh trắng mặt, trong lòng giật mình thời điểm. Liền vội hỏi ra, không được liền mau phục xích dương đan. Không không có việc gì, hẳn là hàn khí đã dẫn phát bệnh cũ. Người kia có chút run rẩy lấy ra một cái bình ngọc, Đờ Ơ Y rót một miệng lớn về sau, lấy linh lực hồi phục sắc mặt, chậm rãi liền không sao. Tuy rằng thân thể rất không thoải mái, theo thực chất bên trong chảy ra loại kia như thế nào cu nở dê khu không xong rét lạnh, có thế hắn thật không dám biểu lộ ra. Sinh hoạt không phải tốt như vậy đòi. Trong này đại gia là đồng bạn không giả, có thế trở về đâu nộ nhỡ để không hợp nhau ra hòa biết, hắn bệnh cũ nghiêm trọng như vậy, hậu quả không dám nghĩ. Úc, vậy là tốt rồi. Trần Ngây Thơ ngắm ngắm cái lều bên trong, sắc mặt đồng dạng không tốt, uống rượu khu lạnh có ngoài hai người, huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt, ta ra ngoài xem xét xung quanh. Bệnh cũ loại sự tình này, thuộc một người tư ẩn, hắn vẫn là đừng ở chỗ này chướng mắt tốt. Trần Ngây Thơ phủi mông một cái chuyển hướng hảo hữu cái lều, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, hảo hữu sắc mặt cu nở dê cực kỳ khó coi, nếu không phải ngực còn có chập trùng, kia xanh trắng nhan sắc, cùng người chết đều không khác biệt gì. Rơi biển, người đây là làm sao rồi? Quan tâm sẽ bị loạn, lần này, hắn kêu thanh âm có chút lớn. Quý Nhạn Sơn tuy là rất nhiều người cấm địa, có thể tu vi của bọn hắn, không được nói còn không có cùng âm tôn đánh nhau. Coi như thật đánh nhau, cũng không đến nỗi một ngày công phu, liền bị ảnh hưởng đến bước này. Ta lạnh quá a, rời biển bị lay tỉnh thời điểm, ánh mắt đều có chút không mở ra được. Không được, Trần Huynh, ngươi dẫn ta xuống núi thôi. Hắn cũng làm không rõ, chỉ là đả cái tọa, làm sao lại khống chế không nổi trên người hàn khí đâu. Đừng nói chuyện Trần Ngây Thơ biết bằng hưu không ám thật, linh lực trên tay khẽ động, liền thăm dò vào hắn gân mạch, muốn giúp khu một khu lạnh, thế nhưng là... cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước kia thường làm chuyện, hiện tại làm lại không lưu loát. Không thôi, hình như rời biển gân mạch linh khí, đều bị đông cứng không động được giống như. Cái này sao có thể? A Trần Ngây Thơ đang muốn cố gắng đám bằng hữu sông mở kia phần không lưu loát, rời biển trong cơ thể hàn khí lại giống tìm tơ y phát tiết thanh giống như, hướng về phía hắn tới. Kia hung manh đánh tới bộ dạng, nhưng làm hắn giật mình kêu lên. Vội vàng rời khỏi lúc, đang muốn gọi rời biển, lại phát hiện. Hắn hình như muốn đã hôn mê, ý thức đều không thế nào thanh minh. Nay Trần Ngây Thơ cảm thấy run lên, vội vàng dò xét cái này trong lều vải, đồng dạng xanh trắng sắc mặt người, phía sau lưng buốc lên một tầng mồ hôi. đút cho hảo hữu một viên xích hồng đan dược, hắn cấp tốc xông ra, tại cái này đến cái khác trong lều vải xem xét. Động tĩnh huyên náo có chút lớn, càng ngày càng nhiều người bị kinh động, lúc này, đại gia mới phát hiện, bọn họ không đến 300 người đội ngũ, lại có 83 người không thích hợp. Nghiêm trọng nhất chính là Trần Ngây Thơ ha ho hư u rời biển, dù là bị đút mấy khỏa xích dương đan, cũng vô pháp ngăn hắn càng ngày càng u ám tinh thần. Tiễn xuống núi đi tự giác có chút hy vọng Trương Sông cho ra đề nghị, Quý Nhạn Sơn hàn khí có đôi khi rất tà môn, bọn họ ở đây, không chỉ giúp không được gì, còn có thể cản trở. Đã như vậy, vậy chúng ta còn không bằng thừa dịp Âm Tôn chưa đến, đem bọn hắn tiễn xuống núi. 83 người tính mạng, có săn ân tình, không làm ngu sao mà không làm. Kia do ai tiễn lao đối đầu mới mở miệng, Trương Sông liền cười, Trần Đạo Hữu, bọn họ tình huống là ngươi phát hiện trước nhất, liền từ ngươi tuyển mấy người, đưa bọn hắn xuống núi như thế nào Trần Ngây Thơ nhìn xem đại gia, đối Trương Sông cái này rất là công chính đề nghị, phi thường nghị tâm động. Vừa vặn rất tốt bạn hôm qua vẫn là thật tốt, hôm nay chính là một bước nửa chết nửa sống bộ dáng, ta cùng rời biển có thể nói là cùng nhau lớn lên, hắn không ám thật. Cái gì mọi người thấy hắn? Quý Nhạn Sơn tuy rằng có rất nhiều cổ quái cấm chế, thế nhưng là hàn khí còn không có lại đến có thế đòi mạng hắn trình độ. Trần Ngây Thơ nhìn qua đại gia, ta cảm thấy, Âm Tôn, khả năng đã đến. Âm Tôn đến Lư Duyệt đâu bọn họ cũng không có thấy được nàng. Còn có Tổng Soái Phụ Hảo và nàng mang minh chữ đội đâu. Trương Sông bọn người để phòng bốn phía đồng thời, lại tại roi mắt nhìn về nơi xa, một hồi lâu về sau, sắc mặt của hắn khó coi. Ha ha, Trần Đạo Hữu, có chút trò đùa là không mở ra được, Âm Tôn nếu như tới, chúng ta bố tại bốn phía dương trận, không có khả năng một điểm phản ứng đều không có. Hắn lấy ra một mặt tám hình trống, đây là gia truyền thập giai hỏa thần lần luyện đỏ ngục trống, lều vải dựng tốt về sau, nó liền thả trong ngực ta, nếu như Âm Tôn thật tới, nó không có khả năng một điểm phản ứng đều không có. Bên cạnh hắn, QNZ có hai cái bị hàn khí sở xâm tu sĩ đâu. Bị Mạnh Trinh đi lên cùng Âm Tôn làm địch, ai không để phòng chút không tệ Trương Sông lão đối đầu cũng tới trước một bước, ta hỏa liệt điểu QNZ luôn luôn tại trong lều vải, Âm Tôn nếu quả như thật đến, nó không có khả năng không lên tiếng. Ai không coi trọng mạng của mình Âm Tôn đến vô tung đi vô ảnh, hắn QNZ kiêng kỵ muốn chết, dàn xếp lại chuyện thứ nhất, chính là đem hỏa liệt điểu theo linh thú đại thả ra. Trần Huynh, ta đã tốt hơn nhiều. Trần Ngây Thơ còn phải lại mở thanh. Đột nhiên xa rời biển ngăn trở, đi ra lều vải hắn, hình như thật tốt hơn nhiều, không chỉ sắc mặt hồi phục, chính là ánh mắt QNZ thanh minh rất nhiều, xích dương đan không sai, vừa mới ta là không tăng ra. Người ta có ám tận, rời biển cúi đầu, không bao lâu từng lầm phục băng nước suối, kém chút chết rồi. Thì ra là thế, thở phào tuyệt không phải một người hai người. Vậy ngươi bây giờ Trần Ngây Thơ bó lấy lông mày, hắn kết bạn với hắn là trúc cơ về sau. Không bao lâu chuyện, xác thực không biết, nhưng huynh đệ trong cơ thể hàn khí QNZ quá không đúng. Ta hiện tại tốt hơn nhiều, không cần lo lắng. Rơi biển hướng hắn cười cười, lại hướng đại gia thành khẩn nói, Tổng soái đem chúng ta điều đi lên, nhưng là muốn làm đại sự. Quý Nhạn Sơn bị đặc thù cấm chế bao phủ nhiều năm như vậy, hàn khí biến dị QNZ rất bình thường. Chúng ta khả năng bởi vì thân thể nguyên nhân, bị phóng đại chút, lại thích ứng một ngày hai ngày. Đại khái liền không sao. Trần Huynh, ta biết ngươi lo lắng ta. Hắn lần nữa đánh gãy Trần Ngây Thơ muốn mở thành, có lẽ phải không được bao lâu Tổng soái liền sẽ tới, đến lúc đó chúng ta thật chịu không được, tin tưởng bằng Tổng soái bình thường là người, cũng sẽ thả chúng ta xuống núi. Trần Ngây Thơ ngậm miệng lại, rời biển đều như vậy nói, nếu là hắn còn nói cái gì, liền thành không hiểu chuyện. Huynh đệ không tệ Trương Sông cười he he hướng rời biển chắp tay, quay lại có chuyện gì. Chỉ để ý tìm Trương Mỗ. Đa tạ rời biển thành khẩn nói tạ, chư vị, bên ngoài hàn khí lại, tại hạ cáo từ trước. Ha ha, không sao, đại gia liền tất cả giải tán đi. Trương Sông hướng hắn khoát khoát tay về sau, lại cùng đại gia pha trò, đương nhiên, muốn uống rượu, có thể đi theo ta. Cười rời đi đám người, ai cũng không chú ý, một lần nữa ngã ngồi trở về rời biển, gục đầu xuống lúc, sắc mặt lần nữa hồi phục xanh trắng. Nửa khép ánh mắt QNZ lại không có một tia thanh minh. Nơi xa trong lều vải hỏa liệt điểu, nghiêng đầu, tựa hồ tại nghi ngờ cái gì, bất quá, đặc thù cảm ứng chỉ là một cái chớp mắt, liền rốt cuộc tìm không được. Lê Cảnh cùng Mai Chi canh giữ ở kính quang trận trước, cũng chỉ nhìn thấy những người này xảo xảo nháo nháo, cuối cùng phân công tản ra. Lư Duyệt sắp trở về rồi đi Mai Chi đối với mấy cái này mà tộc tu sĩ không hảo cảm gì, hơn nữa nhìn bọn họ nằm bẻ bảy mảng bộ dạng, cũng không thấy được có thế thành bao lớn trợ lực. Lê Cảnh, thông chi nàng, tạm thời tránh đi những người này, hết thảy các loại phụ hảo tới lại nói.